đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Thiên Hạ Đệ Nhất Ma Giáo. Canh ba, cầu đặt mua cầu duy trì. Ngụy Trác Ngôn nghe theo Lý Cẩm Y đề nghị, lui về phía sau. Tứ đại phó tướng đi theo hướng lui về phía sau. Ngụy Trác Ngôn nhẹ giọng thở dài, nhìn qua Lý Cẩm Y mảnh khảnh bóng lưng, ai có thể nghĩ tới Ngụy Trác Ngôn có thể đi đến hiện tại. Phía sau dựa vào là cái này Lý Cẩm Y đâu. Ngụy Trác Ngôn cảm thấy rất mệt mỏi, không hiểu thấu bị đỡ đến vị trí này, không hiểu thấu cùng toàn bộ thiên hạ cột vào cùng một chỗ. Lý Cẩm Y ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ, thiên hạ đệ nhất ma giáo U Minh giáo giáo chủ đại giá quang lâm. Tiểu nữ tử, thất lễ. Phi Liễn thanh âm hùng hậu không mất lực lượng, bản tọa muốn là Ngụy Trác Ngôn mệnh. Lời ít mà ý nhiều, thẳng nói tóm tắt hại. Tiểu nữ tử không biết rõ, U Minh giáo nhúng tay loạn quân, ngăn cản tướng quân bình loạn. Đây là muốn đối địch với Đại Viêm, muốn chết. Cái này một tiếng quát lớn, mang theo cường đại âm công, chấn động đến đám người lỗ tai vù vù. Cái kia đạo cự kiếm xuất hiện lần nữa, so trước đó khí thế càng tăng lên, song phương hướng về sau đánh lui. Chiêu này, Huyền Thiên Tinh Mang, ngay cả người mình đều kiêng kỵ ba phần. Oanh, răng co ở giữa khu vực, bị cự kiếm chém ra một đầu hố sâu. Hai bên phòng ốc, toàn bộ sụp đổ. Ngụy tướng quân, lui. Lý Cẩm Y lại lần nữa cảnh cáo. Ngụy Trác Ngôn thấy tình thế không ổn, quay đầu ngựa lại, bốn tên phó tướng tiếp thân bảo hộ, hướng phía cửa thành bắc thối lui. Vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Cự liễn bên trên, truyền đến trận trận sát khí. Lý Cẩm Y chau mày. Tiểu nữ từ tự biết không phải tại đại giáo chủ đối thủ, có thể tuyệt sẽ không nhượng bộ. Cự liễn phía trên xuất hiện mãnh liệt nguyên khí ba động. Thấy cảnh này Minh Thế Nhân lắc đầu. Minh Thế Nhân ngược lại là không nghĩ tới, cái này Cẩm Y nữ tử lại có bực này dũng khí. Dù là phía trên tu hành giả là tên giả mạo, có thể tu vi của hắn là thực sự cường. Chẳng lẽ cái này Cẩm Y nữ tử thật che giấu thực lực, có thể cùng cường đại như thế đối thủ phân cao thấp. Lúc này, từ phủ trên không, dâng lên màu lam nhạt quang hoa. Cái này đặc thù khí tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đều nhìn sang, binh lính bình thường, nhìn không rõ lắm, có thể phi hành tu hành giả. Thấy ngạc nhiên, lam sắc quang hoa bên trong, nâng tiểu xảo linh lung nữ hài, bay lên nóc nhà, tiểu sư muội. Minh Thế Nhân nuốt một ngụm nước bọt, Vân Thường Vũ Y hiệu quả. Đoan Mộc Sinh cũng là bị tiểu diên nhi Vân Thường Vũ Y cho cả kinh nói. Đích thật là Vân Thường Vũ Y, tiểu diên nhi giống như bách linh điểu, nhẹ nhàng phi vũ, kia to lớn phi liễn phía trên, đồng dạng bị hấp dẫn. Minh Thế Nhân nhổ nước bọt nói, sư phụ cũng quá bất công đi, một kiện Phạm Thiên Lăng còn chưa đủ, còn muốn cho Vân Thường Vũ Y. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy Minh Thế Nhân, truyền âm nói, sư phụ nói, Lý Cẩm Y cùng Ngụy Trác Ngôn, không thể chết. Minh Thế Nhân khẽ giật mình, muốn xen vào, giang ái kiếm phi thư, khẩn cầu sư phụ xuất thủ. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ thật đúng là mềm lòng, bất quá giang ái kiếm bình thường làm việc cũng toán ra sức, xem như người một nhà. Minh Thế Nhân gật gật đầu, chỉ bất quá. Giang ái kiếm tại sao phải giúp Lý Cẩm Y? Tiểu Diên Nhi nhìn thoáng qua, thân bay đến Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh phía trên. Quan sát rằng co song phương, mấy ngàn tên lính, mấy trăm tên tu hành giả, hai mặt nhìn nhau, Lý Cẩm Y nhìn thấy kia thân mang vũ y nữ hài. Có thể có Vân Thường Vũ Y bảo bối như vậy, há lại sẽ là người bình thường vật, dù là nàng mới vừa vào nguyên thần kiếp cảnh. Còn là cái chưa khai diệp tiểu cô nương, lại không người nhìn khinh thường nàng. Phi liễn truyền đến thanh âm hùng hậu, nha đầu người nào? Tiểu Diên Nhi nhìn một chút phi liễn, nói ra, sư phụ nói, người nào cũng không thể động Lý Cẩm Y cùng Ngụy Trác Ngôn. Phi liễn trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Lý Cẩm Y chắp tay nói, đa tạ tiểu muội muội bênh vực lẽ phải. Bất quá, loại sự tình này, người nhóm tốt nhất đừng nhúng tay. Tự bảo vệ mình đi. Tiểu Diên Nhi nháy mắt nhìn về phía đứng nghiêm Lý Cẩm Y. Nói ra, ngươi chính là Lý Cẩm Y. Là ta, Lý Cẩm Y phi thường yêu nhã hạ thấp người. Tiểu muội muội, kia phi liễn phía trên. Chính là đương kim thiên hạ đệ nhất ma giáo U Minh giáo giáo chủ. Vu Chính Hải, ngươi nhóm còn là đào mệnh đi thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Cẩm Y tiếp tục nói. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nhìn một ánh mắt phi liễn. Nhướng mày, phi liễn là đại sư huynh. Bởi vì trước đây nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung xuất hiện. Hắn cũng chưa từng thấy qua đại sư huynh. Cho nên lại càng dễ tin tưởng. Minh Thế Nhân cũng không ngừng mặc. Ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Cẩm Y. Tiểu Diên Nhi chỉ kia phi liễn. Nghi ngờ nói. U Minh giáo giáo chủ. Không sai. Lý Cẩm Y gặp nha đầu tuổi không lớn lắm. Tâm địa thiện lương. Nhân tiện nói. Thế có Ma Thiên Các. Ma đạo tổ sư gia thân truyền đệ tử 9 người. Đều là ma đầu. Vị này U Minh giáo giáo chủ. Chính là Ma Thiên Các thủ tịch đại đệ tử. Tin đồn. Bắt Diệp Kim Liên. Đến nay không có địch thủ. Tiểu Diên Nhi giật mình. Trên bầu trời phi liễn. Rơi xuống thanh âm. Nếu biết bản tọa danh đầu. Còn không thúc thủ chịu trói. Lý Cẩm Y nói ra. Tại giáo chủ không cần biết rõ còn cố hỏi. Ta há có thể lui. Lời này sao mà châm chọc. An Dương Thành. Thậm chí Đại Viêm An Nguy. Lại hệ tại một nữ nhân trên người. Minh Thế Nhân tự xưng là không phải anh hùng. Cũng không phải chính nhân quân tử. Lại cảm thấy. Nữ nhân này ngược lại có mấy phần đảm đương. Vậy liền đi chết đi. Phi liễn lại lần nữa đáp xuống nhất đạo cự kiếm. Cự kiếm xoay tròn. Dùng quét ngang An Dương chi thế cấp tốc rơi xuống. Lý Cẩm Y mũi chân điểm một cái. Thẳng tắp xông lên chân trời. Trắng nõn tay phải nâng lên. Tại đỉnh đầu của nàng xuất hiện nhất đạo dù hình dạng phòng ngự cương khí. Cương khí huỳnh quang lưu truyền. Chiếu sáng rạng rỡ. Kia phi liễn phía trên. Lại lần nữa nhảy xuống 4 người. Đều là che mặt tu hành giả. Liền liền tứ đại hộ pháp cũng là giả. Rất hiển nhiên. Thực lực cùng tu vi đến không có đến mức này. Minh Thế Nhân trầm giọng nói. Gia sư nói. Lý Cẩm Y. Không thể chết. Minh Thế Nhân hướng phía trong đó một tên che mặt tu hành giả phóng đi. Trong tay ly biệt câu sao lấp lóe quang mang. Đoan Mộc Sinh thấy thế. Thân như cách huyễn chi tiễn. Phóng tới cái khác che mặt tu hành giả. Tay phải cầm nắm bá vương thương. Dùng xuyên vân chi tư. Thẳng đến đối phương mặt. Cầm xuống nha đầu kia. Tuân lệnh. Oanh. Huyền Thiên Tinh mang đụng vào Lý Cẩm Y bình chướng bên trên. Cương khí giao hội. Hướng tứ phương đẩy ra, phương viên trăm mét phạm vi, hình thành to lớn thủy lãng giống như choáng vòng. Lý Cẩm Y tiếp tục hướng kéo lên, nhìn xuống một ánh mắt, nha đầu, sống sót đi thôi, chấm ngoặc kép, tiện tay vừa nhấc, nhất đạo khoan hình cương khí hướng phía che mặt tu hành giả kích xạ mà đi. Nàng một chiêu này là muốn cho Tiểu Diên Nhi tranh thủ đào tẩu thời gian. Chỉ bất quá, Tiểu Diên Nhi không hiểu ra sao. Nàng giống như là kia sợ người sao. Vân Thường Vũ Y cổ động. Những cái kia cương khí chấn động dư ba. Gặp được nàng liền tiêu tán thành vô hình. Phạm Thiên Lăng xuất hiện. Thất tinh thải vân bộ. Mạn Thiên Lụa Đỏ. Hướng phía kia hai tên che mặt tu hành giả quấn lượn quanh. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là quan chiến tu hành giả. Tiểu nha đầu này. Lai lịch không nhỏ. Lại có nhiều như vậy bảo bối. Vân Thường Vũ Y mặc dù không phải vũ khí. Có thể luận phẩm giai. Không kém gì thiên giai. Không gì hơn cái này đi. Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng đạt được. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lý Cẩm Y hơi kinh ngạc. Nói. Nha đầu này. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt đồng thời lướt qua Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh. Cũng chính là thời điểm. Phi liễn phía trên, nhất đạo quỷ dị tử sắc năng lượng đánh ra. Giống như cương không phải cương. Lý Cẩm Y đưa tay nhất đạo cương khí đánh tới. Vô hiệu, nàng giật mình minh bạch. Cái này đạo quỷ dị tử sắc năng lượng là vu thuật. mà lại là hướng về phía Tiểu Diên Nhi đi. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Từ nàng vọt lên, xuất thủ, bất quá mấy cái hô hấp. Đáng tiếc, nha đầu, ta đã hết lực. Lý Cẩm Y ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía Phi Liễn mà đi. Bắt giặc trước bắt vua. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.